Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đó là lần đầu tiên Ron cặt lê theo gương những người dân trong thị trấn, băng qua cánh cổng kim loại, và cậu chú ý đến mặt đất xói mòn không có chút cây cỏ nào, buồn thảm như hoang mạc đầy bụi khô cằn, khác hẳn đất đai ở vùng này vào những thời kỳ như thế, đang phủ đầy sắc xanh rêu mượt. Cây cột chạy dọc đường dài giữa những con ngựa lông xoắn là nhiều tháp canh và những ụ sung mai cũ, và hướng ra một cái sân lớn vuông vức. Ở một bên có nhiều lán trại được dựng lên, đối diện với một công trình bằng gạch có nhiều ống khói, và ở cuối là nhà vệ sinh và giá treo cổ. Mùa xuân dừng lại trước cửa nhà tù xám xịt này, tắm trong sương mù mùa đông bất tận. Dân làng đứng bất động gần lán trại, ôm lấy nhau như để cho nhau thêm can đảm. Họ bức bối vì không khí tĩnh lặng như trong mộ địa, vì bầu trời màu tro này. Người chỉ huy ra lệnh và các binh lính đẩy họ vào như súc vật đến tòa nhà chính. Lúc đó họ mới thấy cứ 12 người bị chồng chất lên nhau, hỗn độn, người này chồng lên người kia như một đống củi tái nhợt. Lúc đầu dân làng chỉ nghĩ đó là xác người, nói đúng hơn là đám con rối của rạp hát ma quái nào đó. Những người Nga thúc họ bằng súng, đánh họ bằng liềm và buộc họ tiến đến gần, thấy, cảm nhận, cho phép những nét mặt mù quáng và gầy nhom này phải ghi tạc bằng chữ cháy bỏng vào ký ức họ. Ai nay chỉ còn nghe nhịp đập của chính trái tim mình, và không ai nói lời nào vì không còn gì để nói thêm. Họ ở đó nhiều giây phút đăng đẳng, khiếp đảm, cho đến khi người chỉ huy tóm lấy một cái xẻng và đưa cho ông thị trưởng, đến lượt các binh sĩ phân phát các dụng cụ khác. Hãy bắt đầu đào, viên sĩ quan nói mà không cao giọng, gần như là thì thào. Họ đưa Catalina và các bé nhỏ nhất đến ngồi dưới chân giá treo cổ, còn những người khác bắt đầu làm việc. Ron ở bên cạnh Sochen, mặt đất cứng, đá lửa tóe sáng dính vào ngón tay, lướt vào móng tay, cậu làm vất vả không ngơi tay, cúi gập người, tóc dính bết vào mắt, tủi hổ rằng cậu sẽ không quên điều chắc chắn theo đuổi cậu suốt cả đời như một cơn ác mộng không biết mệt. Cậu chỉ ngẩng đầu lên một lần, cậu không còn nghe âm thanh nào quanh mình ngoài cú va chạm của sắt vào sỏi đá, rồi tiếng thở hổn hển, tiếng khóc nức nở của vài phụ nữ. Bóng tối buông xuống khi họ đã đào xong những cái lỗ, rồi chú ý rằng người ta đã thắp đèn trên các tháp canh, và đêm rất sáng, tuân lệnh một sĩ quan Nga, dân ở thị trấn phải đi xếp hàng đôi khuân các thi hài. Cậu trai trẻ cọ bàn tay vào quần mình, lau mồ hôi trán bằng mép tay áo, và cùng anh mình là Sochen tiến đến một cái đang chờ đợi họ. Mẹ chú muốn ngăn hai con lại, kêu lên khàn khàn, nhưng hai con bà tiếp tục đi và túm lấy mắt cá và cổ tay của một cái xác trần trụi như một con sâu, nhắn nhủi chỉ còn da bọc xương, nhẹ, lạnh và khô như sành sứ. Chúng nhấc cái xác lên, không cần dùng sức, bám vào hình dáng cứng đờ đó và lại bắt đầu đi về hướng những cái hố đã đào sẵn. Trong sân, gánh nặng của hai đứa trẻ bắt đầu chao đảo và cái đầu ngứa nhẹ ra sao. Ron quay lại để liếc nhìn mẹ, cậu thấy bà gặp làm đôi vì buồn nôn. Cậu muốn trao cho bà một cử chỉ trấn an, nhưng tay cậu đang bận rộn. 12 giờ đêm đã trôi qua thì công việc vô nhân nặng nhọc của tù nhân mới chấm dứt. Khi các hố đã chưa đầy xác chết và được lấp đất, giờ về của dân làng còn chưa đến. Binh lính buộc họ tham quan các lán trại, vào phòng của những người chết, xem các lò và diễu hành qua những chiếc da treo cổ. Không ai dám xin cho các nạn nhân. Trong lòng họ chỉ biết đếm từng khoảnh khắc. Họ làm tất cả để quên, để chạy khỏi cảnh thần hồn khiếp đảm, tự hứa rằng sẽ không bao giờ nhớ tới nữa, hy vọng rằng cuộc đời còn lại sẽ xóa nhòa hồi ức này đi. Cuối cùng họ chậm chậm về nhà, lê bước mệt gần chết, theo đuôi đám lướt là Ron cạc lê, đi giữa hai hàng xương cốt buồn thảm vì cách chết chóc ám ảnh. Một tuần lễ sau, Lucas Cagley lại xuất hiện. Con trai ông Ron không nhận ra ông. Khi ông ra mặt trận, cậu còn chưa biết gì, và người đàn ông thình lình vào trong bếp tối hôm ấy không hề giống chút nào với tấm ảnh đặt trên lò sưởi. Suốt bao nhiêu năm, cậu đã sống không có cha. Ron đã bịa ra một tầm dốc anh hùng. Cậu khoác cho cha một bộ quân phục phi công và gắn trên ngực ông đầy quân chương, biến ông thành một chiến binh huy hoàng và danh giá, mang ủng bóng loáng và một cậu nhóc như cậu có thể soi mặt được. Hình ảnh ấy không liên quan gì đến nhân vật thình lình hiện ra trong đời cậu, đến nỗi cậu không buồn chào hỏi ông ta, coi ông ta là một tên ăn mày. Người trong hình có một hàng ria mép tía tóc ký và đôi mắt rất quyền uy, lạnh lùng mạo trì như mây mùa đông. Người xông vào nhà bếp, mặc một chiếc quần quá rộng, chỉ giữ lại trên người bằng một sợi dây nhợ, một cái áo khoác ngắn rách bươm, một chiếc khăn quàng bẩn thỉu quấn quanh cổ, và thay vì đôi ủng bóng loáng, ông ta lại quấn chân mình trong dẻ rách. Đó là một người xanh xao, không cạo râu, tóc tai bồm sòn, cắt hình cầu thang. Không, chẳng có gì nhắc cho Ron nhớ về một người mà cậu từng biết. Những người còn lại trong gia đình trái lại đều nhớ rõ ràng. Vừa nhìn thấy ông, mẹ đưa tay lên miệng, Rosen chồm dậy, xô cái ghế ngã ngửa vì vội vã lùi lại, và Katarina chạy đến nấp dưới bàn. Cử chỉ này đã lâu cô không còn làm nữa, nhưng bản năng của cô lại không quên. Lucas Carley không về vì nhớ nhà, vì chưa bao giờ ông ta thấy mình thật sự thuộc về làng quê xứ sở này, cũng như bất cứ nơi nào khác. Đó là một con người cô độc và không có bất kỳ quyến luyến nào. Nhưng vì đói bụng và lòng thất vọng, ông ta thà liều mình rơi vào tay quân thù thắng trận, còn hơn tiếp tục lê bước qua đồng quan. Ông ta không chịu nổi nữa, ông ta đã đào ngũ và không thể sống sót khi cứ lẩn trốn vào ban ngày và đi vào ban đêm. Ông ta vớ lấy lý lịch của một người lính đã chết, dự định thay tên đổi họ và xoa sạch quá khứ. Nhưng chẳng bao lâu ông nhận ra rằng, trên cái châu lục bao la đang đổ nát này, ông chẳng có nơi nào để đi. Hoài niệm về thị trấn như ngôi nhà xinh xắn, vườn trái cây và trường trung học, nơi ông đã làm việc nhiều năm, công việc không quyến rũ ông lắm, nhưng ông không có lựa chọn nào khác. Trong chiến tranh, ông đã chiếm được tất cả các quân hàm, không phải vì dũng cảm, nhưng vì nghệ thuật bạo lực của mình. Bây giờ ông là một người khác, vì ông đã đi tới bờ vực của linh hồn và biết mình phải đi đến tận đâu. Sau khi chạm tới cảnh cùng cực, vượt qua ranh giới đồi bại và lạc thú dâm đảng, ông ta không thể trở về như xưa và trở lại lải nhải trong lớp học đầy bọn hỉ mũi chưa sạch và khó dạy, coi vẻ qua hài hước với ông ta. Ông ta cho rằng mình là người của chiến tranh, là sự chứng tỏ rằng tiến bộ không bao giờ đạt được nếu không có bạo lực, nghiến răng, đau khổ mà không nói gì, nhắm mắt và xông lên. Thế nên ta mới là chiến sĩ. Mọi nỗi đau đớn chất chồng không thể đánh thức được ở ông nỗi nhớ tiếc hòa bình. Nhưng càng nhấn sâu trong đầu óc của ông ta niềm tin chắc như đinh đóng cột rằng chỉ có thuốc súng và máu đổ mới có thể sinh ra những con người có khả năng đi lái tàu cứu nguy nhân loại cập bến an toàn, bỏ lại trên sóng những kẻ yếu ớt vô dụng, thích hợp với luật bất di bất dịch của tự nhiên. Chuyện gì đang xảy ra? Các người không hài lòng vì gặp lại ta? Ông hỏi và đóng sầm cửa phía sau. Sự vắng mặt bấy lâu đã gây sủi bọt khả năng gây khủng bố của ông ta trong gia đình. Roger muốn nói điều gì đó, nhưng câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu, và cậu chỉ có thể phát ra một chữ khàn đặc: đứng chân trước em mình để bảo vệ em thoát khỏi nguy hiểm nào đó. Khi bà Cạc Lê vừa phản ứng được thì bà đi đến ngay xương giải dốc, lấy ra một tấm khăn trải bàn trắng, rồi phủ lên bàn để người cha mà Katarina không biết rõ có thể không nhận ra sự tồn tại của cô bé. Nhìn thật nhanh và bao phủ khắp nơi, Lucas Carley lại lấy quyền sở hữu nơi này và tiết lập quyền lực đối với người thân. Vợ ông ta có vẻ luôn ngu ngốc, nhưng bà vẫn giữ nguyên tia sáng sợ sệt khi thấy ông và cái mông rắn chắc. Georgian đã trở thành một cậu trai vị thành niên cao và lực lưỡng khiến ông không giải thích được sao cậu ta chưa vào quân ngũ tiên phong. Còn Ron, ông chỉ hơi biết cậu, nhưng ông cũng không tốn nhiều thời gian lắm để biết cậu nhóc này đã lớn lên trong vái của mẹ và cậu ta cần phải bị ngược đãi cho mất đi giang điệu mèo con được cưng chiều. Ông ta sẽ đảm nhiệm việc biến cậu thành đàn ông. Lấy nước đun nóng cho ta tắm rửa, Sochen, có gì để ăn trong láng trại này không? Ron, cậu phải đến gần đây và đưa tay cho cha của con, còn không nghe ta sao? Đến đây! Từ tối hôm đó, cuộc sống của Ron hoàn toàn thay đổi. Dù cậu phải chịu đựng chiến tranh và đủ thứ thiếu thốn, cậu vẫn chưa thật sự biết đến nỗi sợ. Lucas Carley đã luyện cho cậu. Cậu trai chỉ biết đến một giấc ngủ yên lành nhiều năm sau đó, khi người ta phát hiện cha cậu đông đưa trên một cái cây trong rừng. Binh lính Nga đã chiếm thị trấn là những con người khắt khe và khốn nạn, mà cũng rất tình cảm. Và cuối ngày họ ngồi, vẫn đeo vũ khí, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ ngồi quanh ngọn lửa và khe khẽ hát những điệp khúc quê nhà, và khi điệu hát chan chứa lời ca của hai thổ ngữ trên lãnh thổ của họ. Một số binh lính ứa nước mắt vì nhớ quê, đôi khi họ sai khước, cãi giả nhau hay nhảy múa đến khi cạn sức. Dân chúng tránh né họ, nhưng vài cô gái đến tận doanh trại để hiến thân cho họ mà không dám nhìn thẳng mặt để đổi lấy chút thức ăn. Các cô luôn mang về chút gì đó, dù kẻ chiến thắng cũng đói như người bại trận. Bọn trẻ cũng đến gần họ để quan sát, chúng bị ngôn ngữ của họ thu hút, cả những cỗ máy chiến tranh, phong tục kỳ lạ của họ. Chúng chú ý đến một anh cai có gương mặt hàn, những vết sẹo sâu, bày trò giải trí cho chúng bằng cách tung hứng bốn con dao. Dù có lệnh cấm, Ron cũng mon men đến gần hơn các bạn. Nhà chẳng bao lâu cậu còn ngồi bên cạnh anh cai, cố hiểu nghĩa câu chuyện anh ta kể và đến lượt mình thực hành trò phóng dao. Phải vài ngày sau, quân Nga mới xác minh được những người cộng tác và đào ngũ len lỏi vào, và các phiên tòa quân sự đã bắt đầu xét xử chớp nhoáng vì không có thời gian để làm cho đúng theo thể thức. Trước công chúng thưa thớt, người ta không chịu nổi nữa vì không thể nghe lái nhái mãi cùng một lời buộc tội. Tuy nhiên, khi đến phiên Lucas Cạc Lê, Ron và John Chan kín đáo vào phòng xử án và ngồi ở cuối phòng. Bị cáo không hề tỏ ra hối hận về những chuyện bị trách cứ và chỉ biện hộ rằng mình chỉ tuân theo lệnh cấp trên vì ông không ra trận để được đánh giá cao hay được coi trọng mà để thăng trận. Anh cai tung hứng dao, nhận ra sự có mặt của Ron, sợ cậu đau lòng và cố bảo cậu ra ngoài. Nhưng cậu trai vẫn bám chặt vào ghế, quyết định lắng nghe đến cùng. Cậu khó mà giải thích cho người này biết sở dĩ cậu tái mặt không phải vì thương xót cha mình, mà do thầm khao khát rằng tội trạng của ông ta đủ nặng để bị đưa ra trước đội hành quyết khi người ta xử ông sao thang lao động khổ sai ở vùng mỏ Ukraine. Rochelle và Ron đánh giá rằng đó là một hình phạt quá nhẹ, và trong thâm tâm hai cậu cầu cho Lucas Cagley chết rú xác ở đó và không bao giờ về nữa. Hòa bình trở lại không vơi bớt cảnh thiếu thốn, tìm được thứ gì đó để ăn trong bao năm qua vốn là mối bận tâm hàng đầu và vẫn tiếp tục là thế. Rochelle chỉ mới đọc trôi chảy, nhưng cậu cường tráng và siêng năng, và khi cha cậu vắng mặt, khi thuốc súng đã tàn phá vùng quê, cậu lãnh trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho người thân bằng cách đốn củi, bán dâu rừng và nấm dại, săn thỏ, chim đa đa và cáo. Ron đã nhanh chóng khởi đầu nghề nho nhỏ của anh mình và có những khoản thu nhập nhỏ nhoi trong các làng lân cận. Luôn phải giấu mẹ vì bây giờ bà lo âu, bà cư xử như thể chiến tranh chỉ là một cơn ác mộng xa xôi, chẳng dính líu gì đến bà, và bà không bỏ qua cơ hội để dạy các con các nguyên tắc đạo đức của riêng bà. Cậu trai trẻ đã quen thấy dạ dày kêu gào như chết đói đến nơi, khi sau này các khu chợ lại đầy ắp các sản phẩm của đất đai và người ta còn bán khoai tây chiên, các thức ăn giặt và xúc xích khắp các góc đường. Ban đêm cậu tiếp tục mơ thấy bánh mì khô dựng dưới giường mình trong một cái lỗ giữa những kẻ nứt ở sàn nhà. Bà Cạc Lê vẫn giữ được cho mình đầu óc tỉnh táo và đức tin Chúa cho đến ngày ông chồng từ Ukraine về để tái lập vĩnh viễn quyền tối thượng trong nhà. Từ lúc ấy, bà hết can đảm, bà có vẻ co rúm lại, rút vào cái vỏ sò, nói với chính mình một cách đầy ám ảnh. Nỗi sợ sệt mà ông ta không ngừng gợi ra cuối cùng đã khiến bà tê liệt, và vì bà không thể tự do trào tuôn nỗi uất hận, cơn hận đó gặm mòn tâm can bà. Bà tiếp tục làm tròn nhiệm vụ thật nhiệt tình hùng hồn, cục xương sống từ rạng sáng đến khi đêm buông xuống, chăm sóc cho Katarina, phục vụ cho những người còn lại trong gia đình. Nhưng bà đã ngừng cười nói và không đặt chân đến nhà thờ nữa, không còn muốn quỳ gối trước Đức Chúa, không biết thương xót vì chẳng nghe lời gian nài chính đáng của bà mà tống cổ Cạc Lê xuống quả ngục cho rồi. Cũng như bà không còn dương cái ngón tay nhỏ bé lên để bảo vệ Sochen và Ron trước sự cư xử quá đáng của người cha, tiện la hét những cú đánh đập trị tội bây giờ đối với bà là lẽ tự nhiên và không khiến cho bà phản ứng nữa. Bà ngồi trước cửa sổ, ánh mắt chìm đắm vào cõi xa xăm, chạy trốn vào quá khứ khi người chồng không tồn tại và bà chỉ còn là một cô bé dậy thì chưa biết khổ đau. Cạc Lê vẫn giữ vững lý thuyết rằng con người được chia làm đe và búa, có những người sinh ra để đánh đập, những người khác thì bị đánh đập. Dĩ nhiên, ông ta mong rằng các con của mình phải là búa. Ông ta không dung tha bất cứ yếu đuối nào của chúng, đặc biệt ở Sochen, mà ông đem ra thử nghiệm mọi phương pháp giáo dục của mình. Ông ta giận sùi bọt mép khi để trả lời, cậu nhóc chỉ lắp bắp và gặm móng tay. Quá tuyệt vọng, ban đêm Sochen tưởng tượng ra nhiều cách để thoát khỏi cảnh hành xác này. Nhưng dưới ánh nắng ban ngày, cậu lại tuột xuống đất, cúi gầm trán và tuân theo lệnh của cha mà không dám đương đầu với ông ta, dù cậu cao hơn cha đến gần 20 cm và có sức mạnh của một con ngựa cày ruộng. Cậu chịu phục tùng cho đến buổi tối mùa đông, lúc cạc lê sắp sửa sử dụng lại đôi giày đỏ lừng danh. Các cậu con trai đã lớn tuổi biết đánh hơi, có nghĩa là cảm thấy mình không thoải mái, nặng nề, mắt nhìn căng thẳng, im lặng thì có nhiều điềm báo khác thường. Như ngày xưa, Cạc Lê ra lệnh cho các con hãy để mình ở lại riêng với vợ, đưa Catalina vào phòng của chúng và không được lên phòng cha mẹ dù với bất cứ diện cớ nào. Trước khi rời phòng, Jocelyn và Ron có thời gian đọc hết nét xiếp sợ trong mắt của mẹ và phát hiện bà đang run bần bật. Một lát sau, nằm trên giường, bức rứt, chúng có thể nghe tiếng nhạc bật lớn hết mức. Em phải xem ông ta làm gì mẹ. Ron quyết định, vì không thể chịu được hơn nữa, chuyện ở bên kia hành lang có một cơn ác mộng đang lặp lại, cơn ác mộng không ngừng ám ảnh căn nhà này. Em đừng động đậy, anh là anh cả, chính anh sẽ đi. Jocelyn phản đối, và thay vì cuộn mình trong tấm chăn như cậu thường làm cả đời, cậu đứng dậy như người mái, mặc quần, áo khoác, nón trùm bằng len và ủng đi trên tuyết. Cậu mặc đồ bằng những động tác chuẩn xác rồi ra khỏi phòng, băng qua hành lang và định mở cửa phòng khách, nhưng phòng đã bị khóa bên trong. Chậm chậm như khi đặt bẫy hay khi chặt cây, cậu giơ chân lên và bằng một cú đạp chính xác hất tung ổ khóa, mặc pyjama đi chân không. Ron bén gót anh mình, ngay khi cửa mở ra, cậu phát hiện mẹ hoàn toàn khỏa thân, dắt dẻo một cách phi lý trên đôi ủng cổ ngắn màu đỏ gót nhọn. Không tự chủ nổi, Lucas chặt lê hét lên ra lệnh cho chúng biến ngay lập tức, nhưng Jocelyn tiến tới, xoay chiếc bàn, đẩy người phụ nữ đang cố giữ lấy cậu và đến gần với quyết tâm dữ dội khi người đàn ông kia lùi lại và chao đảo. Nắm tay của Jocelyn đấm vào mặt cha mạnh như búa, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất và ném ông ta vào tủ chén, khiến tủ sụp xuống, dĩa chén rơi vỡ loãng xoảng và những mảnh gian nát vụn. Ron ngắm cái thân người bất động nằm sóng xoài dưới đất, cậu nuốt nước bọt rồi đi về phòng, lấy một tấm chăn và trở lại phủ lên người của mẹ. Vĩnh biệt mẹ, Jocelyn kêu lên khi cậu phóng từ cửa ra đường mà không dám nhìn bà. Vĩnh biệt con trai, bà thì thầm thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ rằng ít nhất một người thân của bà được an toàn. Hôm sau, Ron sắn gấu quần dài của anh rồi mặc vào để đưa cha vào bệnh viện, để người ta nắng cầm của ông ta trở lại đúng chỗ. Trong vài tuần lễ, Cạc Lê không nói được tiếng nào và ông ta được cho ăn bằng chất lỏng đổ vào bằng một ống nhỏ. Con trai lớn của ông ta đã ra đi, bà Cạc Lê suy sụp trong hận thù và Ron phải một mình đương đầu với người đàn ông mà cậu khiếp sợ và ghê tởm. Trước mọi chuyện, Catalina đều có cái nhìn ngơ ngác như sốc và đầu óc cô bé không nhớ gì hết. Cô biết ăn một mình, báo trước khi cô có nhu cầu đi vệ sinh và chạy đến nắp dưới bàn ngay khi cha cô đến. Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể học được. Ron tìm những kho báu nho nhỏ để tặng cô, bọ hung, đá bóng láng, hạt dẻ mà cậu cẩn thận mở ra để lấy nhân. Đáp lại, cô hoàn toàn tận tụy với cậu. Cô chờ cậu cả ngày và khi cô nghe tiếng chân của cậu, rồi phát hiện gương mặt cậu cúi xuống chân ghế, cô phát ra tiếng kêu của chim hải âu. Cô cất hàng giờ dưới chiếc bàn lớn, không nhúc nhích, được lớp gỗ dày che chở, cho đến khi người cha đã đi khỏi hay đi ngủ thì người ta mới tới giải thoát cho cô. Cô quen sống trong hang ổ của mình, theo từng bước chân đến gần hay rời xa. Đôi khi dù không còn nguy hiểm nữa, cô vẫn không chịu ra mài. Mẹ cô luồn vào đó một cái tô và Ron sau khi tìm được một tấm chăn, chính cậu cũng chui vào dưới bàn để qua đêm với cô chị, hai đứa cuộn vào nhau. Không ít lần khi Lucas cạc lê ngồi ăn thì chân ông ta chạm vào hai đứa nằm dưới đất dưới bàn, bất động và co quắp, nắm tay nhau, cô đơn trong nơi ẩn náu, nơi mà âm thanh, mùi vị, những dấu hiệu của sự hiện diện xa lạ đạt đến mức giảm thật nhẹ vì chúng có ảo tưởng rằng đang ở dưới nước. Hai chị em đã ở đó trong một phần đời, Ron cạc lê vẫn còn ám ảnh với ánh sáng màu trắng sữa dưới tấm khăn bàn và nhiều năm sau, ở đầu bên kia thế giới, ngày kia chàng bừng tỉnh dàn dụa nước mắt dưới một cây mùng màu trắng khi đang ngủ bên cạnh người yêu. Chương 3. Một buổi tối lễ Noel, lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi nuốt nhầm một miếng xương gà. Giáo sư thì đang bận rộn bồi bổ kiến thức không biết chán nên không hứng thú gì với ngày lễ này, cũng như những ngày lễ khác. Nhưng hàng năm, nhân viên trong nhà đều tổ chức lễ rệ phê dông. Họ làm một hang đá ở trong bếp, trang trí bằng những tượng đất sét nhỏ rất thô kệch. Họ hát những bài ca Noel và từng người đều tặng quà cho tôi. Họ chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Người ta nấu món ragu theo kiểu dân xứ đảo mà thời xưa những người nô lệ hay nấu. Vào thời kỳ thuộc địa, các gia đình giàu quay quần bên nhau vào ngày 24 tháng 12 quanh một bàn thức ăn mênh mông. Những món ăn thừa của chủ nhân được gom vào tô của đầy tớ. Họ bầm nát hết, bọc lại bằng bột nhão, nhồi bằng bột bắp, rồi gói bằng lá chuối, rồi đun trong những chiếc nồi lớn. Đó là món rất ngon lành, công thức được truyền qua nhiều thế kỷ và được đãi đặn hàng năm. Dù ngày nay không ai lấy thức ăn thừa của người giàu mà họ phải nấu từng nguyên liệu riêng biệt, nên đây không phải là công việc nhẹ nhàng. Ở sân sau của ngôi nhà, các nhân viên của giáo sư John nuôi gà, gà tây và một con lợn. Chúng được dỗ béo suốt năm dành cho việc chè chén duy nhất này, và họ để đèn sáng choang. Một tuần lễ trước bữa tiệc, họ bắt đầu nhồi gia cầm bằng cách cho chúng ăn nhân hạt dẻ và rượu vang, rồi buộc con lợn nuốt hàng lít sữa trộn với đường mía và gia vị để cho thịt lợn thật mềm lúc nấu lên. Trong khi phụ nữ hong khô lá bằng khói và chuẩn bị nồi và lò than, đàn ông với súc vật trong một vũng máu, lông gà và tiếng kêu của lợn, trong khi chờ đợi say khướt vì uống rượu mạnh, họ đã no say vì thử các thứ thịt và uống nước dùng của thực phẩm, rồi vừa nhấm nháp vừa hát những lời ca ngợi chưa hài đồng trên điệu nhảy Bambula. Tuyệt nhiên, ở cảnh bên kia của ngôi nhà, giáo sư vừa trải qua một ngày như mọi ngày, không nhận ra rằng hôm nay là Noel. Cái xương chết tiệt ẩn giấu trong bột bánh và mẹ nhận nó khi nó gắn vào cổ họng bà. Sau vài giờ, bà bắt đầu khạc ra máu, rồi bà liễm dần vào 3 ngày sau. Không có thảm kịch nào xảy ra như bà đã từng sống trước đây. Tôi ở bên cạnh bà và gần như không quên được những giờ phút đó. Vì từ giờ phút đó, tôi phải dùng mọi giác quan để không mất dấu mẹ giữa những cái bóng không sao nắm bắt được của những linh hồn quá quang vắng. Để không làm cho tôi sợ hãi, mẹ đã chết mà không sợ hãi. Có lẽ chiếc xương gà đã xé rách điều gì đó sống còn và hút cạn máu trong người bà. Tôi không biết nữa. Khi mẹ biết rằng cuộc đời đang bỏ chạy, bà tự giam mình với tôi trong phòng ngủ nhìn ra sân, để ở chung với tôi đến giây phút cuối cùng. Những động tác chậm chạp để cái chết không đến qua mau. Mẹ bằng nước và xà phòng để loại bỏ mùi xả hương bắt đầu khiến cho bà khó chịu, chải lại bím tóc dài, mặc một chiếc áo váy lót sạch tinh tươm mà mẹ đã may giao giờ nghỉ trưa, rồi nằm dài trên đống rơm mà ngày xưa mẹ đã thụ thai tôi với một người da đỏ nhiễm độc độc. Dù tôi không nghe gì hết lúc ấy về ý nghĩa của nghi lễ ấy, tôi đã chú ý quan sát chuyện này nên tôi còn nhớ từng cử chỉ của mẹ.